cùng một số yếu tố bi kịch. Đối với thể loại phim điện ảnh này, kịch bản, đạo diễn và diễn viên đều phải tốt, phải có đủ lực chú ý. Chờ sau khi công chiếu, doanh thu phòng vé sẽ liên tục tăng cao, phát triển mạnh mẽ. Lúc trước khi Châm Hoa được công chiếu, Trần Điệp cũng không tự tin lắm, mà hiện tại cô lại rất tự tin đối với A Tiêu. Đến trưa ngày 1 tháng 10, làn sóng đánh giá phim đầu tiên xuất hiện. Từ kịch bản đến quay chụp, kỹ năng diễn xuất của từng diễn viên đều được khen ngợi. Ai có thể không thừa nhận rằng Trần Điệp chính là nữ thần phòng vé? Xông lên, tiến thẳng đến 2 tỷ nào. Quá tốt, muốn khóc quá, hu hu. Điệp muội thật sự có thể tạo cảm giác couple cùng với bạn diễn mà. Lầu trên không sợ ăn nắm đấm của Văn Tổng à? Sáng sớm, Trần Điệp nằm trên giường đọc bình luận của cư dân mạng. Gần đến giờ ăn cơm trưa mới rời giường. Rửa mặt xong, cô cầm điện thoại di động lên. Một đoàn nổ tung. Sau đó, Diệp Sơ Khanh kéo Trần Điệp vào một nhóm, được gọi là nhóm của các danh viện. Đây là nhóm của những thiên kim nhà giàu ở Yên Thành. Nội dung cuộc trò chuyện trong nhóm cũng rất nhàm chán. Không có gì khác ngoài việc chia sẻ những chiếc túi, mỹ phẩm cùng với sản phẩm chăm sóc da mới vừa mua, hoặc là chia sẻ xe ô tô vừa tậu được vào ngày hôm nay. Mọi người cùng nhau trao đổi về trải nghiệm mua sắm, thỉnh thoảng sẽ tổ chức các buổi tiệc tràn ngập mùi tiền. Diệp Sơ Khanh và Trần Điệp ở trong nhóm cũng không lên tiếng. Trần Điệp click mở diễn đàn tin tức, mọi người đều đang thảo luận về A Tiêu. Nhóm tiểu thư này tâng bốc nhau cũng hơi quá. Đa số những thiên kim nhà giàu này ngày thường cũng không có việc gì làm. Vài người có tài khoản mạng xã hội riêng, chỉ cần chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của những người giàu có mà người bình thường không biết được, cũng có thể thu hút một làn sóng hâm mộ. Trong đó, có một người đã đăng lên Weibo hoạt động rút thăm trúng thưởng, thu hút 100 người tặng một bao lì xì đỏ 1 vạn tệ. Cũng không đặc biệt yêu cầu gì khác, chỉ cần có vé xem A Tiêu là được. Sau khi đăng, cô ấy gửi lên nhóm như để khoe. Tiếp đến lại thu hút rất nhiều người share. Phần thưởng rút thăm lớn đến như vậy nên rất nhanh bị mọi người chú ý đến, khiến cho lượt share tăng vọt. Khi Trần Điệp nhìn thấy tin nhắn trong nhóm thì lượt share đã lên tới 50 vạn. Tôi phục, thân phận thiên kim nhà giàu của Trần Điệp thật cứng rắn mà. Cách tuyên truyền thật mới mẻ, không phô trương, tôi thích. Trần Điệp. Buổi tối, Văn Lương có một buổi tiệc phải tham gia. Buổi tiệc kinh doanh thuần túy. Từ sau khi hai người hòa hợp với nhau, Văn Lương rất ít khi tham gia tiệc rượu như này vào buổi tối. Quả thật hoàn toàn ngăn chặn được mọi khả năng dây dưa cùng Oanh Oanh Yến Yến. Có điều bữa tiệc tối hôm nay có tính chất đặc thù, được tổ chức bởi đối tác trong hạng mục hợp tác gần đây nhất của Văn Lương. Đã mời 2 lần rồi, từ chối tiếp cũng không tốt. Trần Điệp đi cùng Văn Lương. Tiệc kinh doanh không giống với những bữa tiệc ngày thường Trần Điệp tham gia, không cần lo lắng bị quay chụp. Trần Điệp mặc một bộ lễ phục màu bạc sáng lấp lánh, tóc dài vén sau tai, đôi hoa tai kim cương giấu trong mái tóc đen như ẩn như hiện. Tham gia nhiều bữa tiệc long trọng, Trần Điệp càng nắm rõ làm thế nào để phô bày ra dáng vẻ đẹp mắt nhất so với trước kia. Giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự quyến rũ. Thế nhưng Văn Lương lại cảm thấy rất chói mắt. Anh cau mày, không chia phiền kéo tay váy của Trần Điệp lên. Trần Điệp hất tay anh ra, kéo váy về vị trí ban đầu, buồn cười nói. Anh làm gì vậy? Bộ váy này phải mặc như thế này chứ. Em đang mặc thứ đồ chơi gì thế? Anh tỏ vẻ khinh bỉ. Sự thật chứng minh, Trần Điệp mặc bộ lễ phục này trông vô cùng xinh đẹp. Chỉ có Văn Lương mới có thể thốt lên. Mặc thứ đồ chơi gì thế? Hai người sóng vai nhau đi vào phòng tổ chức tiệc. Mọi người sôi nổi nhìn qua, mắt đều nhìn thẳng. Ôi chao, khách quý đến. Tiêu Thức là người đầu tiên phản ứng lại, trêu chọc nói. Bây giờ buổi tối mà có thể nhìn thấy Văn Tổng, đúng là khó khăn nha. Rất nhanh, Mục Tranh, người tổ chức bữa tiệc lần này, bước tới bắt tay với Văn Lương. Giơ tay tỏ ý. Người phục vụ bèn đưa 2 ly rượu tới. Trần Điệp nhận lấy rồi chạm ly cùng Mục Tranh. Anh ta cười nói. Ngưỡng mộ Trần tiểu thư đã lâu. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Cuối cùng Văn Tổng cũng cho chúng tôi gặp cô. Văn Lương rất thẳng thắn thừa nhận. Nếu Mục Tổng cứ tiếp tục nhìn chằm chằm bạn gái của tôi, có thể tôi sẽ tức giận đấy. Sao người này cứ thỉnh thoảng lại không nói tiếng người vậy? Trần Điệp nghĩ. Làm cô cảm thấy ngại thay. Mục Tranh cười lớn, giơ tay làm tư thế đầu hàng. Được rồi, của anh. Sau đó, Văn Lương cùng Mục Tranh nói về một số nội dung liên quan đến dự án. Trần Điệp không hiểu. Một tay ôm Văn Lương, một tay cầm ly rượu nhìn xung quanh. Tán gẫu xong, Văn Lương kéo Trần Điệp qua một bên ngồi xuống. Dường như đám phú nhị đại kia cùng nhau tham gia tiệc tối. Lúc này đang đánh giá hai người. Có Trần Điệp ở đó, nhóm người này cũng không hề sợ tính tình của Văn Lương, vừa trêu chọc vừa huýt sáo. Trong nhóm của bọn họ có mấy người Trần Điệp có chút ấn tượng. Trước đây khi chia tay với Văn Lương có gặp qua. Việc này hơi xấu hổ. May mắn, bọn họ trêu chọc cũng có điểm dừng. Dù sao thì mắt nhìn cũng còn đó. Rốt cuộc, so với Văn Lương thì có vẻ người phụ nữ của anh ta còn đáng sợ hơn. Không biết điểm mấu chốt của Trần Điệp ở đâu, nên đám người cũng không dám nói quá nhiều. Lão Mục còn phải tiếp đãi thêm lát nữa, chúng ta chơi bài không? Tiêu Thức đề nghị. Những người khác đều không có dị nghị gì. Người đàn ông ngồi bên cạnh Văn Lương nghiêng người hỏi Trần Điệp. Chị dâu có chơi không? Trần Điệp vừa mới uống một ngụm nước, thiếu chút nữa bị xưng hô của anh ta làm cho sặc. Chị dâu cái gì chứ? Cô còn nhỏ tuổi hơn so với những người ở đây. Gọi cô già như vậy. Trần Điệp liếc mắt nhìn Văn Lương một cái, cũng không phá hỏng hứng thú của mọi người. Tôi chơi. Vì vậy, mọi người đưa cho Trần Điệp một bộ bài. Đến lượt Văn Lương, anh ta giơ tay lên chắn. Tôi không chơi. Người nọ trêu ghẹo. Thế nào? Bây giờ hai người đây là nam chủ nội nữ chủ ngoại sao? Trước đây, mọi người đều đã chơi bài với Văn Lương. Người này cũng không biết là đầu óc tốt hay là vận may tốt. Về cơ bản, anh chưa bao giờ thua. Đánh bài với Văn Lương cũng không có thể nghiệm gì mới đối với mọi người. Anh chơi không có tiết chế. Nhóm người này chơi cũng lớn. Một ván một chip 10 vạn. Tuy rằng hiện tại thù lao đóng phim của Trần Điệp cũng không ít, nhưng còn chưa tới trình độ tiêu tiền như nước cũng không đau lòng. Không dễ hòa nhập với những người giàu có này, có vẻ hơi keo kiệt. Cô xếp bài, dùng bài che miệng lại, tiến đến bên tai Văn Lương. Nhỏ giọng nói, đắt quá. Văn Lương cười ôm eo cô, cả người lười biếng, nằm trên ghế sofa liếc mắt nhìn ván bài của Trần Điệp. Nếu thua thì tính cho anh, thắng thì em lấy. Khi anh nói những lời này cũng không cố tình để ép âm thanh, lập tức bị người khác nghe thấy. Mọi người đều nghe rõ đấy, hôm nay chính là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể thắng được tiền của Văn Tổng. Cô gái nhỏ Trần Điệp này ngày thường đều bận rộn đóng phim, quay quảng cáo hoặc phỏng vấn. Mọi người tùy tiện nghĩ một chút cũng đoán Trần Điệp ngay cả lá bài, nhất định cũng chưa từng chạm qua. Nào biết rằng những con chip trong vòng này đều rơi vào tay Trần Điệp. Làm thế quái nào mà cô có được kỹ năng chơi bài chân truyền của Văn Lương vậy? Còn mẹ nó, hai người này ở nhà không làm những chuyện mà tình lữ nên làm, cùng nhau chơi bài mỗi ngày sao? Vào kỳ nghỉ hè, kỳ thi đại học kết thúc, cô quấn lấy Văn Lương học chơi bài, nhưng cũng không tính là lợi hại. So với nghe xúc sắc, chỉ cần có kỹ thuật chơi lại đòi hỏi may mắn nhiều hơn. Cũng may hôm nay vận khí chơi bài của cô không tồi. Thật là nhìn không ra, chị dâu chính là thần bài. Về sau nhận bộ điện ảnh nào đóng vai thần bài đi, không cần thêm hiệu ứng, tay không cũng có thể diễn tốt. Một người trong đó nói. Trần Điệp khiêm tốn trả lời. Vận khí tốt mà thôi. Nói xong lại ném ra hai lá bài cuối cùng, đôi A. Về sau, cho dù Văn Tổng không đi làm, thì chỉ cần dựa vào chị dâu đánh bạc cũng có thể nuôi sống. Văn Lương cười cười, không chút để ý. Cũng đúng. Lại thêm mấy hiệp nữa, về cơ bản Trần Điệp đều thắng, chơi thêm cũng không có ý nghĩa gì. Cô vừa che miệng vừa ngáp một cái, Văn Lương liền nói. Không muốn chơi thì đừng chơi nữa. Thu bài, thay đổi người chơi, Trần Điệp thu hồi số chip lại. Việc này kiếm tiền quá nhanh, chỉ trong nửa giờ đã kiếm lời 20 mấy vạn. Trần Điệp ghé vào lỗ tai Văn Lương nhỏ giọng nói. Có phải trước kia anh dựa vào cái này thắng được rất nhiều tiền đúng không? Rốt cuộc, kỹ năng đánh bài của Trần Điệp là do Văn Lương dạy. Cô gần như chưa bao giờ đánh thắng được anh. Chỉ cần vận khí của Văn Lương không quá xấu, thì muốn thắng là điều dễ như trở bàn tay. Anh châm một điếu thuốc, cổ tay đặt trên tay vịn sofa. Ừ. Bọn họ chơi cũng quá tệ, thật sự sẽ không thua chết sao? Vẻ mặt Trần Điệp lo lắng, giọng nói cũng đè ép thật nhẹ. Văn Lương cười cười. Em cũng không nhìn xem sư phụ của em là ai. Trần Điệp trợn tròn mắt. Anh từ trước tới giờ ở những chỗ ăn chơi quá nhiều mới có thể học được như vậy. Người đứng đắn sẽ như anh à? Văn Lương không biết làm thế nào mà cô có thể đưa ra kết luận này. Cũng lười phản bác, chỉ suy một tiếng liếc cô. Vừa rồi ai mới thắng tiền, ai mới là người không đứng đắn. Đến ngày 6 tháng 10, doanh thu phòng vé của A Tiêu đã đột phá được 1 tỷ. Buổi tối hôm trước, Vương Miên và Trần Kiến Bình có gọi điện thoại qua cho cô. Hỏi gần đây cô có thời gian về nhà một chuyến hay không? Hiện giờ đang là thời điểm mấy con cua ở nhà béo nhất. Kể từ lần gặp mặt trước ở Vô Khê, Trần Điệp cũng không trở về nữa. Kết nối điện thoại không hề bị gián đoạn. Nhưng bọn họ lại lo lắng sẽ làm phiền Trần Điệp. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ gọi điện hỏi cô có thể trở về một chuyến hay không. Trần Điệp đồng ý, quyết định cùng Văn Lương trở về Vu Khê một chuyến. Có điều, buổi sáng vừa chuẩn bị ra cửa, Trần Điệp nhận được một cuộc điện thoại. Nói rằng tối hôm qua, Trần Lão Gia Tử bị đột quỵ. Cũng may, bác sĩ gia đình phát hiện kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ đang ở bệnh viện kiểm tra toàn thân. Trước đây, thân thể của Trần Lão Gia Tử cũng có thể coi là khỏe mạnh. Ở tuổi già như vậy, Trần Gia vẫn do ông làm chủ. Chỉ là từ khi Trần Thư Viện ở tù, Trần Khoa và Lâm Thuyên ly hôn, ông ấy cũng xuống sắc trông thấy. Trần Điệp gửi tin nhắn cho Vương Miên, nói rằng mình bận một số công việc, có khả năng ngày mai mới có thể trở về. Vương Miên, không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ? Trần Điệp, không sao, mẹ đừng lo lắng, ngày mai con về cùng Văn Lương. Trên đường đi tới bệnh viện, Trần Điệp gửi một tin nhắn khác cho Trần Thiệu. Trần Thiệu mới đi công tác vào ngày hôm kia. Lần này sự tình xảy ra đột ngột, anh cũng gấp gáp muốn trở về. Nhưng hiện tại chỗ của anh đang có cơn bão dữ dội, không biết máy bay sẽ bị trì hoãn bao nhiêu tiếng nữa. Đến bệnh viện, Văn Lương đi cùng Trần Điệp lên lầu. Trong phòng đã có đầy đủ người nhà họ Trần. Hiện giờ tất cả họ đều phải thừa nhận Trần Điệp cũng thuộc chi nhất trong gia tộc của bọn họ. Không ngạc nhiên như lần trước khi Trần Điệp đến thăm Trần Lão Gia Tử. Văn Lương không tiến vào phòng bệnh, vỗ vỗ đầu Trần Điệp. Anh ở bên ngoài chờ em, có việc gì cứ gọi anh. Trần Điệp gật đầu. Trần Lão Gia Tử nằm trên giường bệnh. Cơn đột quỵ khiến tay chân của ông có chút cứng đờ, nghiêng đầu sang một bên, sau đó giơ tay ra hiệu với Trần Điệp. Tới đây. Trần Điệp bước tới, những người khác im lặng tránh sang một bên cho cô. Trần Lão Gia Tử nói với những người khác. Các người đi ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện với Tiểu Điệp một lát. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Trần Điệp kéo ghế ngồi xuống bên giường. Hiện tại ông cảm thấy thế nào? Có còn khó chịu nữa không ạ? Không sao, đã khá hơn nhiều rồi. Trần Lão Gia Tử lắc đầu, nắm lấy mu bàn tay của Trần Điệp. Mấy tháng gần đây, sức khỏe của ông càng ngày càng kém. Một ngày nào đó có thể sẽ đột ngột ra đi. Cho nên gần đây, ông đã chuẩn bị sẵn một di chúc. Trần Điệp ngẩn người. Ông biết, hiện tại sự nghiệp của cháu rất thành công. Quan hệ với Văn Lương cũng ổn định. Muốn mua cái gì cũng không thiếu tiền. Mà ông cũng không có gì để cho cháu. Chỉ thầm nghĩ, đem chút khả năng cuối cùng bồi thường cho cháu. Trần Lão Gia Tử có hai người con trai. Cháu trai là Trần Thiệu, cháu gái là Trần Điệp. Chỉ khác với những gia đình hào môn khác, ví dụ như Văn Gia, Phó Vãn Mai vì muốn tranh đoạt Ôn Viễn mà còn có thể làm ra sự việc kia, đến cuối cùng rơi vào kết cục như bây giờ. Mà ở Trần Gia, Trần Lão Gia Tử luôn công bằng, không thiên vị đối với con cái, nên cũng không có tranh chấp gì. Còn về hai đứa cháu, Trần Điệp thì không muốn trở về nhà, Trần Thiệu cũng không có hứng thú đối với sản nghiệp gia tộc. Cho nên, ông nội muốn chia cho cháu 20% cổ phần của tập đoàn Trần Thị, cũng giống như Trần Thiệu. Ông biết quan hệ của cháu với nó khá tốt. Về sau, công ty này chính là của hai đứa. Trần Điệp choáng váng. Vốn dĩ cô nghĩ rằng chỉ là chút đầu tư bất động sản linh tinh, chứ không nghĩ tới là cổ phần, lại còn tới 20%, tương đương 1/5 quyền phát ngôn trong tập đoàn Trần Thị. Không cần đâu ạ, cái này thực sự không cần. Trần Điệp vội vàng cự tuyệt, lại sợ rằng thân thể của Trần lão gia tử hiện tại không tốt, không chịu nổi kích thích, uyển chuyển giải thích. Cháu rốt đặc cán mai đối với việc kinh doanh, cũng không thể đưa ra quyết định gì. Việc này thật sự không thích hợp. Chỉ là 20%, không cần cháu một mình đảm đương một phía. Chỉ cần tập đoàn Trần Thị không phá sản, cháu cũng có thể nhận được cổ tức từ nó. Tương lai cũng không cần làm việc quá vất vả. Huống chi... Trần lão gia tử dừng một chút lại nói. Cháu và Văn Lương ở bên nhau, nên có lẽ quên mất. Cậu ta cũng là một thương nhân có thủ đoạn tàn nhẫn. Có số cổ phần này trong tay, cháu ở bên cậu ta sẽ càng có tự tin hơn. Trước đây, tiếng xấu về Văn Lương nhiều vô số. Đáy lòng của Trần lão gia tử cũng không quá tán thành việc cô và anh ở bên nhau. Nhưng ông lại không có đủ tư cách nói gì với Trần Điệp, chỉ có thể tận lực giúp đỡ. Nhưng 20%, thật sự quá nhiều. Bỗng nhiên, Trần Điệp có cảm giác cô đang chiếm tiện nghi của người khác. Cô chưa từng sinh sống ở Trần gia một ngày nào, cuối cùng lại được chia nhiều cổ phần như vậy. Cô nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhanh trí nói. Như vậy đi, Trần Thiệu vẫn luôn đối xử rất tốt với cháu. Ông dứt khoát cho anh ấy 20% cổ phần kia đi. Anh ấy điều hành công ty chuyên nghiệp hơn cháu. Nếu cháu không có tiền, hoặc là về sau Văn Lương khi dễ cháu, cháu sẽ đi tìm anh ấy đòi tiền. Nói không biết xấu hổ. Cũng may, Trần lão gia tử không tiếp tục nói đến chủ đề này. Hàn huyên thêm vài câu, Trần Điệp đứng dậy rời đi. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu đi trước. Trần Điệp nhẹ nhàng kéo cửa, đi ra khỏi phòng bệnh. Không có việc gì chứ? Văn Lương hỏi. Ừ. Trần Điệp nói với Văn Lương chuyện Trần lão gia tử vừa mới nhắc đến. Tùy em, không muốn nhận thì không nhận. Văn Lương cũng không quan tâm chuyện này, giơ tay nhéo nhéo cổ cô. Dù sao cũng có anh nuôi em. Thời gian kết thúc sớm hơn dự kiến trước đó. Hai người không đổi vé mà trở về Vu Khê theo thời gian dự kiến ban đầu. Ở Vu Khê có một cái hồ rất nhiều cua. Mùa này là thời điểm tốt cho các loài vật phát triển vừa mỡ vừa béo. Gần đây, với nhiệt độ của A Tiêu, Trần Điệp đã trở thành một đề tài nóng hổi để mọi người bàn luận. Những người thuộc thế hệ trước đây đều biết rằng Trần Điệp từng là con của Trần Kính Bình, sau đó bị một gia đình giàu có đưa đi. Chuyện này từng gây một trận huyên náo trong thị trấn. Hiện nay ở trên mạng có rất nhiều tin đồn về thiên kim nhà giàu Trần Điệp. Cùng với những gì họ biết trước đây, ai cũng cho rằng Trần Điệp trở về làm thiên kim đại tiểu thư. Bình thường, Vương Miên và Trần Kính Bình rất hòa thuận với mọi người trong thị trấn. Mọi người cũng đề cập đến chuyện này một cách thiện chí, cũng không có ai nói xấu sau lưng họ. Sau khi xuống máy bay rồi lái xe đến trấn thì đã 4 giờ chiều, rất nhanh đã tới giờ ăn cơm. Trần Điệp xuống xe đi vào nhà. Vương Miên đang đeo tạp dề hấp cua. Vừa nhìn thấy cô liền nhiệt tình cười chào hỏi. Về rồi à, mau ngồi mau ngồi. Đứa trẻ mà bọn họ sinh ra sau này được đặt tên là Trần Châu Sướng. Tên rất dễ nghe. Cậu bé đang nằm trên bàn cơm làm bài tập, tư thế cầm bút chì không chuẩn, chữ viết cũng lớn nhỏ không đồng nhất. Vương Miên vỗ vỗ đầu cậu bé. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, gọi chị. Khi cậu bé nhìn thấy cô vẫn còn có chút xấu hổ, nấp ở phía sau Vương Miên rụt rè gọi chị. Vương Miên nói với hai người họ. Năm nay chúng ta thu hoạch được rất nhiều cua. Quảng trường trên thị trấn tổ chức lễ hội cua để mọi người cùng nhau đến ăn. Hai đứa cũng đi đi. Dạ. Trần Điệp gật đầu. Trước kia, mỗi khi Vu Khê có nhiều cua to, đều sẽ tổ chức lễ hội cua. Nhà nhà đều đem những con cua bắt được hấp chín đến quảng trường. Mọi người ngồi vào bàn hình chữ nhật cùng nhau ăn. Được xem như tục lệ chỗ này. Trần Điệp giải thích cho Văn Lương lễ hội cua là lễ hội như thế nào. Chờ một hồi, Vương Miên bưng ra một đĩa cua lớn, nở nụ cười thật tươi. Đi thôi, chúng ta tới quảng trường. Trần Điệp nhìn một vòng. Ba đâu ạ? Trấn trưởng tìm ông ấy có chút việc nhỏ, hẳn là chuyện cầu hôn lúc trước. Vương Miên nói xong, kéo Trần Châu Sướng đi ra ngoài, khóa cửa lại. Đi được vài bước, đến cửa nhà cách vách, Vương Miên nói. Đúng rồi, mấy hôm trước anh Khương Hiện của con cũng trở về. Con đi gọi một tiếng đi, chúng ta đi cùng nhau. Anh Khương Hiện? Đúng rồi. Ồ, vâng. Trần Điệp nghe lời, quay đầu nhìn Văn Lương. Thần sắc của anh vẫn bình thường, không nhìn ra được cảm xúc khác. Trần Điệp sờ sờ lòng bàn tay anh, bước vào Khương gia. Mới vừa đi vào thì bắt gặp Khương Hiện. Anh ấy sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười. Tiểu Điệp về rồi à? Hôm qua anh nghe chú Trần nói em cũng trở về. Kể từ lần trước, Khương Hiện nói chúc ngủ ngon với cô, vị Văn Lương trực tiếp trả lời bằng tin nhắn thoại. Hai người cũng không liên lạc với nhau nữa. Một tia bối rối len lỏi trong không khí. Trần Điệp vuốt tóc, một tiếng. Bác gái đâu rồi à? Ở trong bếp, vẫn chưa hấp cua xong. Khương Hiện trả lời. Trần Điệp cười cười nói. Mẹ bảo em tới giục hai người, nhanh lên một chút rồi cùng đi qua đó. Được. Sau khi đi ra, Trần Điệp chạy đến bên cạnh Văn Lương. Vương Miên và Trần Châu Sướng đi ở phía trước. Trần Điệp và Văn Lương đi phía sau. Đi được vài bước, Văn Lương giơ tay lên sau gáy cô, dùng sức véo hai cái. Trần Điệp hít hà một tiếng, đánh anh một cái, thấp giọng nói. Anh lại ăn giấm chua phải không? Ai thèm? Trần Điệp bị anh véo hai cái sau gáy, vẫn còn cảm thấy đau, tức giận lại đánh anh. Vậy anh véo em làm gì? Trần Châu Sướng nắm tay của Vương Miên đi phía trước. Nghe thấy lời bọn họ nói, cẩn thận quay đầu lại nhìn một cái. Sau đó lôi kéo Vương Miên, cúi lưng nói nhỏ bên tai. Hai anh chị phía sau hình như đang cãi nhau. Vương Miên vỗ đầu cậu cười nói. Hai anh chị không cãi nhau. Trên quảng trường đã có rất nhiều người. Mọi người sững sờ khi nhìn thấy Trần Điệp. Một lúc sau mới có phản ứng, nhanh chóng vây quanh. Người một câu, ta một câu tán gẫu. Hàn huyên một lúc lâu, Trần Điệp cảm thấy Văn Lương sắp phát hỏa. Rốt cuộc đành tranh thủ thời gian ngồi xuống. Nhiều đàn em từ thị trấn cũng đến. Tất cả đều còn nhỏ, có vẻ không hiểu lắm đối với việc rời đi lúc trước của Trần Điệp và việc hôm nay trở về. Lễ hội cua mới bắt đầu không lâu. Những bức ảnh của Trần Điệp và Văn Lương đã được đăng tải lên mạng. Cư dân mạng cũng không đoán được là ở đâu, đều hết sức chuyên chú xem ảnh chụp, cũng không có hứng thú với nội tình bên trong. Hai người bọn họ đều là những vị khách hiếm hoi. Mọi người trong thị trấn không ngừng cầm ly đến chỗ Văn Lương chạm ly. Ở chỗ này, bình thường có uống cũng là rượu trắng, uống vào có vị chát. Đương nhiên không thể so với những loại rượu ngày thường Văn Lương uống. Cũng may, từ trước đến nay, anh cũng không quan tâm đến mấy chuyện này. Lễ quốc khánh, có không ít đứa trẻ trên bàn dài, sợ con mình ăn cua phiền toái, nên cha mẹ của chúng ở bên cạnh giúp lột càng cua. Trần Điệp liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Cậu bạn nhỏ Trần Châu Sướng ngoan hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, tự mình rắc rắc cắn càng cua. Có điều trước đó không lâu bị gãy một cái răng, vừa vặn càng cua bị kẹt bên trong, còn chảy chút máu. Cậu bạn nhỏ Trần Châu Sướng vừa nhìn thấy máu, nhất thời không thể bình tĩnh được, khóc lớn. Vương Miên ôm cậu bé lên đùi, dỗ dành vài câu, bảo cậu bé há miệng, lấy vỏ cua mắc kẹt ở trong da cho cậu. Con ăn cái này đi, còn càng cua để mẹ ăn. Vương Miên nói, để gạch cua đầy ụ đến trước mặt cậu bé. Trần Châu Sướng khóc đến thút tha thút thít, nước mắt còn vương trên mặt, cúi đầu tiếp tục ăn, miệng dính đầy gạch cua. Trần Điệp bỗng nhiên nhớ tới những gì Lâm Thuyên nói với cô lúc trước. Tôi từng có thành kiến đối với cô. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Còn chưa kịp nghĩ lại, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai cô. Trần Điệp định thần lại, cụp mắt xuống. Văn Lương lấy thịt cua vừa mới lột xong, chấm vào gia vị, để vào thìa của cô. Gạch cua trộn lẫn với thịt cua, còn có những chiếc càng cua dài. Cô ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía Văn Lương. Vẻ mặt Văn Lương như thường, cũng không thấy hành động vừa rồi của mình có có bao nhiêu kỳ quái. Anh bóc thịt cua còn giỏi hơn so với các bà mẹ đó. Trần Điệp cười, cắn một miếng. Anh không ăn à? Phải chăm sóc cô gái nhỏ của anh trước đã. Văn Lương nói. Tự dưng người này tốt quá vậy. Lâu lắm rồi, Trần Điệp không nghe anh gọi là cô gái nhỏ. Có chút xa lạ, tim đập thình thịch. Vầng hào quang của bạn trai hệ cha lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu anh. Trần Điệp lúng túng, ồ một tiếng, đưa chiếc thìa có thịt cua lên miệng, nhanh chóng ăn xong. Mới vừa ăn xong thì điện thoại lập tức vang lên, là Trần Thiệu gọi tới. Trần Điệp nói với Vương Miên một tiếng, sau đó đi tới chỗ trống bên kia nghe điện thoại. Alo? Trần Điệp, anh giết chết em. Trần Thiệu gào thét ở đầu dây bên kia. Trần Điệp không biết rốt cuộc là chuyện gì, cứ cười trước đã. Gì vậy? Lúc nãy, Trần Thiệu mới vừa đến Yển Thành, lập tức chạy đến bệnh viện thăm Trần Lão Gia Tử. Sau đó nghe nói, Trần Điệp đề nghị chia 20% cổ phần cho anh. Mà cô chỉ cần có việc gì thì tìm anh đòi tiền là xong. Vậy mà Trần Lão Gia Tử lại cảm thấy biện pháp này không tồi. Có điều vẫn chia cho Trần Điệp 15% cổ phần, Trần Thiệu 25%. Nói cách khác, về sau, cổ phần của ba Trần Thiệu rơi vào tay anh. Gánh nặng tập đoàn Trần Thị sẽ càng vững vàng đè lên vai anh. Trần Thiệu hoàn toàn không có hứng thú đối với việc thừa kế tài sản, lại càng không có hứng thú làm việc đến nửa chết nửa sống. Trên thực tế, anh hơi lo lắng cho em gái của mình dùng tiền hoa hồng được chia từ cổ phần để sống. Trần Điệp nghe anh ta nói xong, cười không dừng được. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên người cô. Cô nhìn Văn Lương cách đó không xa, cũng đang quay đầu nhìn cô, vẫn tiếp tục thả một thìa cua đã lột vào bát của cô. Người này từ khi nào lại trở nên nhẫn nại như vậy? Trần Điệp nghĩ mãi. Tiếng chửi của Trần Thiệu vẫn còn văng vẳng bên tai. Trần Điệp nghe được câu có câu không. Sau khi nghe xong một câu, lập tức quên mất câu trước anh ta chửi cái gì. Mãi đến khi Trần Điệp bị anh làm cho đau màng nhĩ, mới rậm rậm chân tại chỗ, đứng thẳng người. Bỗng nhiên gọi một tiếng anh. Trần Thiệu lập tức yên tĩnh lại. Trong nháy mắt, tiếng mắng chửi cũng không có. Sự im lặng hoàn toàn này kéo dài khoảng nửa phút. Trần Thiệu lại tiếp tục mắng. Em nói cái gì cơ? Ai là anh của em? Khí thế yếu đi không ít so với vừa rồi. Trần Điệp cười nói với anh ta. Được rồi, Trần Tổng. Anh muốn ăn cua không? Cua gì? Bây giờ em đang ở Vu Khê, là nơi trước kia em sống. Mùa này là thời điểm ăn cua khá ngon. Mang cua về cho anh nhé. Khí thế của Trần Thiệu yếu ớt. Em muốn thì mang về một ít đi. Lễ hội cua kết thúc. Hai người đã đặt trước một khách sạn gần đó. Ăn xong chào hỏi mọi người rồi định về khách sạn trước. Vương Miên gọi cô lại, bảo Trần Điệp về nhà với mình. Mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc. Trần Điệp bị mọi người trong chấn. Ngươi một câu, ta một câu, khen ngợi đến ngượng ngùng. Về đến nhà, Vương Miên bảo Trần Châu Sướng về phòng trước, sau đó kéo Trần Điệp vào phòng ngủ của mình. Trần Điệp đứng cạnh cửa, nhìn Vương Miên đang ngồi xổm xuống, chật vật lấy một chiếc hộp từ trong tủ ra. Cái này cho con. Vương Miên nhét chiếc hộp vào trong ngực của cô. Trần Điệp rũ mắt. Đây là gì ạ? Khi con vừa từ viện Phúc Lợi trở về, mẹ và ba con đã chuẩn bị trước của hồi môn cho con. Vốn dĩ cho rằng không còn có cơ hội để đưa nó cho con. Vương Miên nói. Mẹ thấy mối quan hệ của con với Văn Lương từ trước đến nay vẫn luôn tốt. Có lẽ sẽ mau chóng kết hôn. Con bận rộn với công việc nên mẹ đưa trước. Bà ấy nói, lại gãi gãi tóc cười. Không phải đồ vật quý giá gì, chỉ là một chút tâm ý mà thôi. Trần Điệp ngẩn người mở ra. Bên trong là một chiếc vòng bằng vàng, kiểu dáng có phần cũ kỹ, nhưng phần nằm trên tấm vải màu đen rất đúng mực. Trải qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng không dính một hạt bụi, còn mới tinh, có thể thấy nó đã được giữ gìn rất cẩn thận. Trần Điệp khó khăn nuốt nước bọt, duỗi tay sờ sờ chiếc vòng. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Con và Văn Lương định khi nào kết hôn? Vương Miên hỏi. Chuyện này vẫn còn sớm. Con mới 23 tuổi, hơn nữa vừa mới bắt đầu sự nghiệp đóng phim. Vương Miên gật đầu. Đúng vậy, người ở thành phố lớn các con thường kết hôn muộn. Cũng không sao, dù sao thì con cứ cầm trước đi. Trần Điệp ôm Vương Miên. Cảm ơn mẹ, khi nào bọn con kết hôn sẽ gọi cho mẹ. Trần Điệp và Văn Lương ở khách sạn một đêm. Sáng sớm hôm sau, còn đặc biệt đi chợ, mua một rổ cua, nhờ người gửi về Yển Thành cho Trần Thiệu. Sau khi tạm biệt Vương Miên và Trần Kiến Bình, hai người lên máy bay trở về. Đến đầu tháng 11, A Tiêu được phát hành tại Trung Quốc. Cuối cùng, doanh thu phòng vé vượt mốc 2 tỷ, đồng thời được công chiếu tại các rạp nước ngoài. Tiếp nối doanh thu phòng bán vé vượt mốc 1 tỷ 9 của Trâm Hoa. Doanh thu phòng vé của A Tiêu đạt tới 2 tỷ. Một lần nữa đẩy Trần Điệp lên một tầm cao mới. Vừa mới ra mắt hai bộ điện ảnh, liên tiếp đạt được kết quả tốt như vậy, nhất định sẽ được phong thần. Gần đây, biệt danh của Trần Điệp cũng càng ngày càng nhiều. Điển hình như nữ thần phòng vé, đảm bảo rating. Trần Điệp là một người theo hệ Phật. Thật ra, sau khi quay xong A Tiêu, có không ít kịch bản tới tìm cô. Nhưng đều là những kịch bản mang nội dung giải trí, nên cô không nhận. Coi như cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Nằm ở nhà mấy ngày liên tiếp, Trần Điệp có chút không thể chịu được nhàn rỗi. Mà Văn Lương mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, không có ai chờ với cô. Có điều đến giữa tháng 11 xảy ra một chuyện nhỏ. Trường cấp 3 cũ của Trần Điệp sắp tới ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Nhà trường gọi điện mời cô tham dự. Cô và đám bạn hồi cấp 3 rất lâu rồi không liên lạc. Vào thời điểm đó, bởi vì Trần Thư Viện mà mối quan hệ của Trần Điệp với mấy bạn nữ trong lớp cũng không tính là tốt. Bạn bè của cô hầu hết là mấy bạn nữ hoạt bát của lớp khác. Trần Điệp không do dự đồng ý. Sáng sớm hôm đó, Văn Lương đưa Trần Điệp tới trường học. Bỗng nhiên, Trần Điệp cảm thấy hơi hoảng hốt. Dường như đã rất lâu rồi. Lúc trước học đại học cũng thế. Nếu Trần Điệp có lớp học vào buổi sáng, Chu Kỳ Thông sẽ đưa cô đến trường trước, sau đó mới quay về đưa Văn Lương đến công ty. Xe dừng ở cổng trường cấp 3. Ngày kỷ niệm thành lập trường hôm nay rất náo nhiệt. Vốn dĩ là trường học quý tộc, những chiếc xe lui tới đây trên cơ bản có thể tổ chức một buổi triển lãm xe ô tô đắt tiền. Trần Điệp tháo dây an toàn. Em vào đây. Đợi một lát. Văn Lương giữ cô lại. Trần Điệp ngồi trở lại ghế lái phụ. Ngay sau đó, Văn Lương cúi người xuống hôn cô, khẽ cắn môi, tay ôm mặt cô, ngón trỏ ôm lấy vành tai, tạo nên một âm thanh bí ẩn. Mặc dù hai người ở chung đã lâu, việc gì nên làm cũng đã làm. Những nụ hôn này của Văn Lương vẫn khiến Trần Điệp cảm thấy thật xấu hổ. Dù sao cũng ở trước cổng trường. Cứ cho là cửa kính xe là cửa kính một chiều. Trần Điệp lui về phía sau, tay đặt trước ngực Văn Lương, mở to mắt đẩy anh ra. Sau khi Văn Lương buông cô ra, cô đỏ mặt lau môi, nhỏ giọng lên án. Sao tự dưng lại hôn em? Văn Lương nhướng mày. Anh muốn hôn thì hôn thôi. Phải, anh là tổng tài bá đạo. Trần Điệp lại lau lau môi. Mu bàn tay không cẩn thận dính một ít son. Lấy khăn giấy ướt ra lau, tô son lại một lần nữa. Văn Lương nhìn động tác của cô. Khi nào thì đón em? Em cũng không biết nữa. Khi nào gần xong em sẽ nhắn tin cho anh. Trần Điệp nói. Văn Lương vỗ vỗ đầu cô dặn dò. Ngoan chút. Trần Điệp nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh một lát. Nhịn không được bật cười. Làm sao? Anh vẫn luôn cảm thấy em có rất nhiều anh trai em trai. Em là loại người này ư? Văn Lương cười nhạt. Không phải à? Trần Điệp đeo túi lên. Đột nhiên tiến đến trước mặt Văn Lương. Hôn một cái. Tạo ra tiếng vang thanh thúy. Cô cười tủm tỉm nói. Yên tâm. Trở về vẫn yêu anh. Cô nói xong. Đẩy cửa xe chạy đi. Chạy một hơi thật xa. Tới cổng trường mới dừng lại. Khóe môi nhịn không được nở nụ cười. Sau khi giảm tốc độ, cô nhịn không được quay lại nhìn anh. Xe của Văn Lương vẫn đậu ở đó. Cửa sổ xe ở ghế lái phụ hạ xuống. Trần Điệp mỉm cười, vẫy vẫy tay với anh lần nữa mới đi vào trường. Mọi người nhiều năm không gặp. Những cậu trai năm nào nằm trên cửa sổ lớp học, cả ngày chỉ huýt sáo với các bạn nữ xinh đẹp. Bây giờ nhân mô cẩu dạng, một thân tây trang, trông cũng rất đứng đắn. Trần Điệp đi theo bản chỉ dẫn tới khán phòng. Đi chưa được mấy bước, đã có người ở phía sau vỗ vỗ vai cô. Hồ Điệp! Một giọng nữ vang lên từ phía sau. Cô quay đầu lại, lập tức nhận ra. Khúc Khúc! Khúc Doanh là bạn tốt thời cấp 3 của Trần Điệp. Cô ấy vẫn như trước, không có gì thay đổi, vẫn cao gầy xinh đẹp. Thật sự là cậu! Tớ cho rằng bây giờ cậu nổi tiếng như vậy rồi, nên sẽ không tới. Khúc Doanh nói. Trần Điệp cười nói. Gần đây không có việc gì làm, nên muốn về xem một lát. Tớ vừa mới thấy cậu đi cùng Văn Tổng. Hai người cũng ngọt quá đi. Chỉ có nửa ngày không gặp thôi, mà đã ba bước quay đầu một lần. Ngọt chết tớ rồi. Khúc Doanh vẫn giống như trước, là một người vô cùng thân thiện. Sẽ không khiến người khác có cảm giác xa lạ sau nhiều năm không liên lạc. Kéo cánh tay Trần Điệp vừa đi vừa nói chuyện. Đã có rất nhiều người trong khán phòng. Trần Điệp vừa đi vào đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trước khi cô chuyển đến đây học thì đã là một người nổi tiếng trong trường. Đến bây giờ không ai không nhận ra cô. Hai người tìm chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, sau đó ngồi xuống nói chuyện phiếm. Gần đây cậu đang làm gì? Tớ ăn nhậu, chơi bời, đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Khúc Doanh tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nói. Sau khi thi đại học xong, tớ xuất ngoại. Hiện giờ đang định cư bên kia, thỉnh thoảng mới trở về một chuyến. Không giống cậu, cũng quá trâu bò. Diễn hai bộ phim cũng có thể tạo nên doanh thu phòng vé khủng trong lịch sử phim điện ảnh. Trần Điệp. Do vận khí tớ tốt, gặp được đoàn phim tốt thôi. À mà, cậu còn liên hệ với đàn anh mà cậu yêu thầm thời cấp 3 không? Khúc Doanh đột nhiên hỏi. Trần Điệp chớp chớp mắt. Hả? Không phải chứ. Khúc Doanh nhìn cô bật cười. Hiện tại, e là cậu đã hoàn toàn bị Văn Tổng mê hoặc rồi. Ngay cả người cậu yêu thầm thời thanh xuân cũng không nhớ. Trần Điệp nhớ lại. Lúc thi cuối kỳ 1, bài văn phải học thuộc lòng rất nhiều. Nghỉ trưa, Trần Điệp cùng với Khúc Doanh cầm sách lịch sử đi lên sân thượng khu dạy học. Vốn muốn học bài, chỉ là không được một lát thì bắt đầu nói chuyện. Khúc Doanh hỏi cô, vì sao người ta đã tỏ tình như vậy mà cô không cho người ta một cơ hội, sống chết phải từ chối. Lúc đó, Trần Điệp đứng trước lan can của sân thượng, gió thổi tóc cô ngược về phía sau. Cô nói, bởi vì tớ đã có người mình thích rồi. Khúc Doanh giật mình hỏi, ai thế? Vậy thì cậu theo đuổi đi. Trần Điệp lắc đầu, sau đó trả lời câu hỏi của cô ấy. Tớ còn chưa nói với anh ấy rằng tớ thích anh ấy. Làm ơn, với gương mặt này của cậu, muốn theo đuổi một chàng trai nào đó, chỉ cần đứng trước mặt cậu ta nói một câu. Tôi tên là Trần Điệp. Giây tiếp theo, chắc chắn chàng trai đó sẽ trực tiếp tỏ tình với cậu. Cô ấy nói quá khoa trương. Trần Điệp nhịn không được bật cười. Anh ấy không phải là người như vậy đâu. Rốt cuộc là người nào? Khúc Doanh tò mò muốn chết. Không phải người trường mình. Trần Điệp nói mơ hồ. Không phải người trường mình. Vậy làm sao cậu gặp được? Có phải là đàn anh đã tốt nghiệp của trường chúng ta không? Trần Điệp không thể nói bừa một người nào đó cho cô ấy. Cô xấu hổ nói đó là Văn Lương. Thừa nhận một cách mơ hồ. Trần Điệp gần như đã quên mất việc này. Không ngờ đến bây giờ Khúc Doanh vẫn còn nhớ. Đối tượng thẩm mến của tớ chính là Văn Lương. Đến bây giờ Trần Điệp đã có thể thẳng thắn thừa nhận. Khúc Doanh. Hả? Cô cười nói. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình anh ấy. Trong khán phòng lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, hiệu trưởng đã kết thúc bài phát biểu của mình. Mọi người xúm lại chụp ảnh. Trần Điệp lập tức biến thành mục tiêu quan trọng. Người quen hay không quen đều tới xin chụp ảnh chung với cô. Hồ Điệp. Phương Giang Mậu đứng trong đám con trai gọi cô. Tất cả đều là bạn học cùng lớp trước đây. Đến đây chụp ảnh đi. Ok. Trần Điệp trả lời. Phương Giang Mậu đưa điện thoại cho người khác chụp ảnh. Với độ nổi tiếng hiện tại của Trần Điệp, ở trên phố, ngẫu nhiên gặp được cũng có thể bị người ta sôi nổi bàn luận một trận. Càng không phải nói tới việc quay về trường cấp 3 cũ để tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Mọi thứ đều bị xuyên tạc. Những bức ảnh chụp chung của cô cùng Phương Gia Mậu và đám con trai cũng được đăng lên mạng, bị fan đặt cho một biệt danh. Trần Điệp và những người năm đó theo đuổi cô. Trần Điệp, nếu như bị Văn Lương lòng dạ hẹp hòi kia biết được, đoán chừng sẽ tức giận mất. Trần Điệp ngồi trên chiếc ghế ở trong góc, xem tin tức của bản thân, không thể không nói. Fan của cô có kỹ năng Photoshop quá đỉnh. Những bức hình đó, ánh sáng hay góc độ đều không tốt, cũng có thể chỉnh sửa đến nỗi mỗi bức ảnh đều giống như tiên nữ. Cô nhìn chính giữa, thấy một người phụ nữ trông xấp xỉ tuổi cô đi đến trước mặt. Trần Điệp. Cô ngước mắt lên, không quen thuộc, cũng không có ấn tượng gì đối với gương mặt này. Có chuyện gì thế? Tôi tới để nói xin lỗi với cô. Lúc trước, tôi và Trần Thư Viện cùng nhau khi dễ cô. Tôi biết hiện tại cô ta đang ở tù, nhưng vẫn muốn đích thân nói một câu xin lỗi với cô. Khúc Doanh kế bên cũng ngẩng đầu theo. Trần Điệp không phản ứng lại, thất thần giật mình xua xua tay. Không sao, đều đã qua rồi. Chờ người nọ đi rồi, Khúc Doanh mới nâng cằm hỏi. Ai vậy? Trần Điệp. Tôi cũng không biết. Khúc Doanh trợn trắng mắt. Có điều, cô ta vừa mới nói đùa cái gì đấy? Trần Thư Viện đang ở tù. Khoảng thời gian trước, cô vẫn luôn ở nước ngoài. Bạn bè cũ cũng sớm đã thay một đám người. Cũng không rõ lắm với sự việc phát sinh ở Yên Thành. Ừ, rất nghiêm trọng. Trần Điệp chỉ nói sơ chuyện này cho cô ấy, không nói tỉ mỉ. Đến khi trời tối, hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường cũng kết thúc. Mọi người hẹn nhau đi chơi tiếp. Người quen hay không đều khuyên Trần Điệp đi cùng. Trần Điệp cũng không ngốc. Cùng một đám người không quen đi đến chỗ ăn chơi, chắc chắn sẽ bị hắt nước bẩn lên hot sauce. Nhưng tính tình của các bạn học cũng không thể từ chối. Thái độ cự tuyệt của Trần Điệp cũng không cứng rắn. Nhóm người càng thêm ồn ào kêu cô đi. Mãi đến khi Khúc Doanh huýt sáo một tiếng mới nâng cằm lên nhìn đường cái phía đối diện. Trần Điệp nhìn qua, Văn Lương đã lái xe tới. Khúc Doanh giải vây cho cô, trêu chọc nói. Vị trong nhà kia cũng tới rồi, ai rảnh đi ăn cùng các cậu chứ? Hôm nay, người tới tham gia đều là một số nhân vật có địa vị. Ai có thể không quen biết Văn Lương? Thấy vị này tới, tất nhiên không dám làm khó Trần Điệp, ngượng ngùng cười. Văn Lương đóng sầm cửa xe đi về phía trước, giơ cánh tay lên đặt ở trên vai Trần Điệp. Xung quanh có một vài người trong công việc cũng có thể tiếp xúc qua với Văn Lương, sôi nổi chào hỏi. Văn Lương gật đầu, rũ mắt nhìn về phía Trần Điệp. Đi về sao? Vâng. Bọn họ lên xe cũng không có ai ngăn cản, lần lượt nói. Hẹn gặp lại. Tương phản cũng quá lớn. Trần Điệp cảm thấy mình đã bị coi khinh. Cô ném túi sách ở ghế sau, dưới ghế lái phụ có đôi dép lê, đặc biệt chuẩn bị cho Trần Điệp. Dù sao, ghế lái phụ của Văn Lương cũng chỉ có Trần Điệp mới có thể ngồi. Cô cởi giày cao gót ra, đi dép lê, cảm thấy bàn chân của mình được giải phóng. Xe lái về biệt thự Tây Giao. Văn Lương bắt đầu tìm trong điện thoại, ném điện thoại lên đùi Trần Điệp. Trên màn hình hiện ra một bức ảnh. Đúng là bức ảnh lúc nãy Trần Điệp chụp chung với đám nam sinh. Tấm ảnh này của Văn Lương còn trực tiếp ghi thêm dòng chữ to. Trần Điệp và những người năm đó theo đuổi cô. Cô nhịn không được cười. Không phải anh thật sự lướt tin tức sao? Không, cả ngày hôm nay anh rất bận, là Trần Thiệu gửi cho anh. Anh thân với anh ấy như vậy từ khi nào? Trần Điệp hỏi. Văn Lương lạnh lùng liếc mắt một cái, không trả lời vấn đề này của cô. Anh ấy gửi tin tức này cho anh mà anh cũng tin. Rõ ràng đang trả thù em vì chuyện cổ phần. Lòng dạ người này quá hẹp hòi. Trần Điệp dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Giống anh đấy. Những bức ảnh đó căn bản không có gì. Trần Điệp cũng không thèm giải thích, còn hất cằm khoe. Giờ thì biết rồi đấy. Bất kể là lúc trước hay hiện tại, người thích em đều có thể xếp thành một hàng dài. Văn Lương gật đầu. Biết. Trước kia còn không phải cố ý bỏ thư tình vào cặp sách mang về cho anh xem sao? Nghe anh nhắc lại chuyện này, nháy mắt, Trần Điệp không còn tự tin để tiếp tục tranh luận với anh. Văn Lương ngạo mạn, lười biếng nói. Đáng tiếc, vẫn chỉ có mình anh. Vươn bàn tay qua. Tới đây anh sờ. Trần Điệp. Anh, mẹ nó, là súc sinh sao? Trong thời gian Trần Điệp nghỉ ngơi, Diệp Sơ Khanh lại rất bận. Gần tới cuối năm là thời điểm bình chọn cho hạng mục giải thưởng. Với tư cách là người chủ trì đại hội ngành điện ảnh, mỗi ngày Diệp Sơ Khanh đều phải một chỗ sàng lọc chấm điểm, cùng với nhóm nam nữ già trẻ cùng nhau xem tất cả các tác phẩm điện ảnh và truyền hình trong năm qua. Với thành tích của Trần Điệp, năm nay tất nhiên sẽ được đề cử. Khi Phương Nguyễn nhận được thư mời đề cử thì kích động không thôi. Lôi kéo Trần Điệp hồi lâu, nói bản thân mình làm người đại diện mấy năm nay, đến bây giờ mới biết được cảm giác tự hào. Cuối cùng không nhịn được khóc một trận. Trần Điệp không có mặt mũi nói với cô ấy. Mấy ngày trước, cô đã biết mình được đề cử. Có bạn là người chủ trì đại hội. Muốn biết được người được chọn đề cử có gì khó đâu. Cuối tháng 12, sau khi cuộc bình chọn kéo dài một tháng của các nhà phê bình lớn kết thúc, Liên hoan phim quốc tế Hoa Quốc chính thức mở màn ở Yên Thành, trở thành buổi lễ long trọng cuối năm của giới giải trí. Sáng sớm, Trần Điệp đã bị đưa đi trang điểm thay lễ phục. Đêm đó, hai bên thảm đỏ chật ních các nhiếp ảnh gia mang theo pháo dài. Toàn trường đều là âm thanh tần số cao, đèn flash chiếu trên con đường thảm đỏ sáng như ban ngày. Tháng 12, ở Yên Thành rất lạnh. Ngày hôm qua vừa mới rơi một trận tuyết, các ngôi sao nữ lại diện váy mỏng manh đi trên thảm đỏ. Cuối cùng, Phương Nguyễn dặn dò Trần Điệp, trong chốc lát đừng chỉ lo nhìn camera, chú ý dưới chân, đừng trượt chân té ngã. Trần Điệp gật đầu, đẩy cửa xe đi xuống. Mấy người quay phim nhao nhao chạy tới. Trần Điệp đến rồi. Sôi nổi đi lên phía trước, tiếng chụp hình càng ngày càng tăng cao. Trần Điệp mặc bộ lễ phục chấm đất, nhẹ nhàng chậm rãi kéo theo làn váy đi về phía trước, vẫy vẫy tay chào hỏi với màn ảnh. Cô bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên cô đi trên thảm đỏ đầy người quay phim này, là khi ở trong đoàn làm phim Châm Hoa. Lúc ấy, cô còn bị Vương Vân Hy đoạt vị trí cùng Tề Thừa tiến vào thảm đỏ. Đến bây giờ lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Trần Điệp đi qua thảm đỏ, đến trước đài xoay người, chụp thêm một số bức ảnh mới bước vào sân khấu. Đi vào bên trong, hơi ấm của lò sưởi kéo tới, cuối cùng cũng không còn lạnh nữa. Vừa rồi ở bên ngoài, Trần Điệp cười đến đông cứng. Cô vỗ vỗ mặt, đi vào bên trong. Phương Nguyễn đã đi vào trước bằng lối đi dành cho nhân viên công tác, phủ thêm áo khoác cho Trần Điệp. Đêm nay, Văn Lương cũng đại diện tập đoàn Ôn Viễn tham dự, đã ngồi hàng ghế sau. Trần Điệp nhìn thấy anh từ xa. Nhiều người như vậy, cô cũng không nghĩ đến mọi người chú ý tới. Cô tìm chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Xung quanh đã có mấy người ngồi. Cô chưa từng hợp tác, cũng không quá quen thuộc, nên lấy di động ra gửi tin nhắn cho Diệp Sơ Khanh. Chị đang ở đâu? Diệp Sơ Khanh. Hậu trường, vào rồi à? Ừ, vừa tới chỗ ngồi. Vậy thì đến với tôi đi, còn một lúc nữa mới chính thức bắt đầu. Trần Điệp ngồi một mình chỗ này có chút nhàm chán. Máy ảnh liên tục lướt qua mặt cô. Cô đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Diệp Sơ Khanh. Sân khấu tổ chức lễ trao giải liên hoan phim rất lớn. Nhân viên công tác ở phía sau đang chuẩn bị tất bật. Trần Điệp vòng một vòng, đã muốn hôn mê, vẫn không tìm được lối vào hậu trường. Trần Điệp, hậu trường đi vào từ lối nào? Đợi hồi lâu mà Diệp Sơ Khanh cũng chưa trả lời tin nhắn của cô. Trần Điệp liền trực tiếp gọi điện thoại qua. Điện thoại lại kết nối được, nhưng Trần Điệp alo vài tiếng cũng không có ai đáp. Chỉ có một ít âm thanh thưa thớt, như là có người đang nhỏ giọng nói chuyện, nghe không rõ ràng lắm. Trần Điệp hơi nhíu mày, lại alo một tiếng. Sau đó, đầu bên kia điện thoại có người nói chuyện. Gì? Tiếng của Trần Thiệu. Trần Điệp ngẩn người nói. Sao anh lại cầm điện thoại của Diệp Sơ Khanh? Đừng quan tâm, cúp máy đây. Trần Điệp lạnh nhạt nói. Từ từ. Trần Điệp kêu dừng. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cô ấy không xảy ra việc gì chứ. Anh là một người đàn ông mà lại đi lấy điện thoại của người ta. Còn không biết xấu hổ, bảo em đừng quan tâm. Vừa dứt lời, Trần Điệp nghe thấy giọng nói của Diệp Sơ Khanh bên ngoài điện thoại. Trần Thiệu, anh mẹ nó có bệnh à? Cùng lúc đó, Trần Điệp quay đầu nhìn về phía sau. Phía trên có một ngọn đèn xanh nhỏ, dẫn đến một lối đi an toàn. Hình như giọng nói vừa rồi phát ra từ chỗ này. Trần Điệp do dự 2 giây, đẩy cửa đi vào. Một mảng đen nhánh, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn nhỏ lướt qua, lộ ra một tia sáng. Trong bóng tối có 2 người, Trần Thiệu và Diệp Sơ Khanh, hình như là đang ôm nhau. 2 người đồng thời quay đầu lại. Trần Điệp, quấy rầy rồi. Diệp Sơ Khanh ho nhẹ một tiếng, lấy lại điện thoại, đẩy Trần Thiệu ra, lôi kéo Trần Điệp đi ra ngoài. Không phải... Vẻ mặt Trần Điệp mơ mơ màng màng. Một bên bị Diệp Sơ Khanh lôi kéo, một bên quay đầu lại nhìn thấy Trần Thiệu. Thật sự không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa 2 người này. Diệp Sơ Khanh kéo người đến hậu trường, rót một ly nước cho Trần Điệp, ngồi vào bàn trang điểm ở phía đối diện, nói: Em muốn hỏi cái gì? Trần Điệp nghĩ nghĩ, hỏi thật hàm xúc: Chắc bây giờ em nên sửa xưng hô rồi. Trần Điệp nhướng mày: Chị dâu? Còn chưa tới bước kia đâu. Trần Điệp cười: Còn chưa? Tới bước kia là bước nào? Không phải. Diệp Sơ Khanh cũng không biết nên nói như thế nào, lại lấy ly nước vừa mới rót cho Trần Điệp uống hết. Dừng một chút, xin lỗi cô. Thật xin lỗi, tôi ngủ cùng anh cô rồi. Hả? Chuyện này cũng quá táo bạo. Trần Điệp nhất thời không thể tiêu hóa, cổ họng khó khăn nuốt nước bọt. Khi nào? Là buổi tối hôm sinh nhật lần trước. Mẹ kiếp. Diệp Sơ Khanh nhíu nhíu mày. Hôm đó uống rất nhiều. Sau đó thì sao? Diệp Sơ Khanh nhún vai, xòe 2 tay. Sau đó thì như vậy đó. Ngày hôm sau, tôi và anh cô còn rất khách khí. Anh cô nói sẽ chịu trách nhiệm. Tôi nói không cần. Vậy ban nãy, anh tôi bắt cô chịu trách nhiệm với anh ấy à? Không khác lắm. Diệp Sơ Khanh cũng rất hiểu chuyện. Tôi đây cũng không thể chiếm tiện nghi như vậy. Chuyện lần trước là do tôi ngủ với anh ta. Là tôi sai. Làm sao có thể để người ta chịu trách nhiệm nửa đời sau của tôi, đúng không? Chắc thế. Sau khi nghe xong về khúc mắc tình cảm của 2 oan gia này, Trần Điệp cảm thấy cả người đều không ổn. Thế nên khi liên hoan phim bắt đầu, Trần Điệp cũng không thể kéo lực chú ý trở về. Ngây ngốc một lát, gửi một tin nhắn cho Diệp Sơ Khanh. Trần Điệp: Tuy Trần Thiệu không đáng tin cậy, nhưng Trần Lão Gia Tử định giao công ty cho anh ấy. Về sau, cô có thể mắng người của anh ấy. Tiêu tiền của anh ấy rất không tồi. Diệp Sơ Khanh ngồi chính giữa đoàn bình phẩm, không xem điện thoại. Trần Điệp cất điện thoại, tựa lưng vào ghế ngồi. Đầu óc vẫn suy nghĩ về chuyện này. Màn hình lớn trên khán đài đã bắt đầu chiếu tất cả các tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc trong năm qua. 2 bộ điện ảnh của Trần Điệp cũng có trong danh sách. Tất cả camera trong khán phòng đều được kết nối với chương trình phát sóng trực tiếp. Chương chiếu kết thúc, chính thức bắt đầu trao giải. Giải thưởng đầu tiên là giải thưởng dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất. Trên màn hình bắt đầu chiếu tác phẩm của các diễn viên mới xuất đạo năm nay. Hình ảnh trong phim Châm Hoa của Trần Điệp cũng có trong danh sách. Cơ hồ, ngay khi hình ảnh của Trần Điệp xuất hiện, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía sau. Trong các diễn viên mới, Trần Điệp tuyệt đối là một tồn tại nổi bật. Người dẫn chương trình cầm microphone. Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của chúng ta, rốt cuộc là rơi vào nhà nào đây? Kế tiếp xin mời người đóng vai nữ chính Châm Hoa của chúng ta, Trần Điệp. Tiếng vỗ tay phía dưới đinh tai nhức óc. Trần Điệp cầm váy đứng dậy, camera lướt tới mặt cô. Cô bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người, nhận chiếc cúp từ tay người dẫn chương trình và phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải. Vào lúc này, phòng livestream là một trận mưa bom bão đạn. À, Điệp muội của ông. Đôi chân này thật sự làm cho người ta mất đi giác quan ngôn ngữ. Chân của tỷ tỷ cũng không phải là chân, mà là dòng suối bên bờ sông Sen. Máy quay cũng thật không hiểu chuyện. Để cho chúng ta thấy được biểu tình của Văn Tổng đi. Trần Điệp phát biểu xong cảm nghĩ. Từ khi ở trên sân khấu đến khi đi xuống, Trần Điệp không dám nhìn về phía Văn Lương mà chỉ nhìn lướt qua. Cô có thể nhìn thấy Văn Lương đang vỗ tay tán thưởng cô. Xuống sân khấu trở lại chỗ ngồi, Diễn viên ngồi bên cạnh Trần Điệp chủ động nói chuyện phiếm cùng cô. Nói chuyện một lát, cuối cùng Trần Điệp cũng giải tỏa được tâm trạng lo lắng vừa rồi. Đã lấy được giải thưởng, Trần Điệp an tâm tự cho mình là người ngoài cuộc, dõi theo người dẫn chương trình vỗ tay. Phùng Chí cũng giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, ở trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. Ông gửi lời cảm ơn tới Trần Điệp cùng Tề Thừa và tất cả thành viên của đoàn làm phim Châm Hoa. Liên hoan phim đã trôi qua được 2 giờ. Trọng điểm của tối hôm nay là màn trao giải cho ảnh đế và ảnh hậu. Trên sân khấu, người dẫn chương trình đang ra sức tháo nút thắt. Quả thật đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết ảnh hậu năm nay sẽ là ai. Cô ấy nói xong, mở bì thư. Hai tay mở hé ra nhìn vào trong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Wow, ảnh hậu năm nay thực lực có thể nói là thực lực rất mạnh. Danh xứng với thực, chắc chắn sẽ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vậy thì kế tiếp, chúng ta hãy chào đón sự ra đời của ảnh hậu Liên hoan phim quốc tế Hoa Quốc năm nay bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Cô ấy cũng chính là người đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất của chúng ta, Trần Điệp. Trong nháy mắt, khi nghe được tên người kia, Trần Điệp vẫn đang vỗ tay tán thưởng vị ảnh hậu mới vừa được công bố. Camera đảo qua vừa lúc bắt gặp khoảnh khắc cô đang mỉm cười vỗ tay. Sau đó, nụ cười dần đông cứng lại. Nhìn qua có vẻ mờ mịt lại khiếp sợ. Người dẫn chương trình lại mời cô lên sân khấu. Lúc này, Trần Điệp mới đứng dậy, có xém chút nữa vấp phải bộ váy của mình té ngã. Khi bước lên sân khấu, cô còn hơi lú. Niềm vui sướng còn chưa kịp truyền qua dây thần kinh. Bây giờ trong đầu cô chỉ có: tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì? Còn có mẹ nó. Cô còn phải chuẩn bị một bài phát biểu cảm nghĩ thật dài nữa sao? Người dẫn chương trình ra hiệu cho Trần Điệp đi tới giữa sân khấu. Vừa rồi tôi nhìn thấy bạn có vẻ rất giật mình. Không ngờ bản thân sẽ đoạt giải ảnh hậu ư? Trần Điệp vẫn hơi ngẩn ngơ, ăn ngay nói thật. Giải thưởng lớn như vậy, lúc trước tôi cũng mơ ước. Chỉ là không ngờ sẽ thật sự đoạt giải. Hơn nữa vừa rồi, tôi đã nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất, nên càng không ngờ được. Ồ, ở độ tuổi rất trẻ, tuổi 23, lại có thể đạt được giải thưởng này. Bạn có cảm nghĩ thế nào? Trần Điệp cầm cúp ảnh hậu, cầm microphone, nhìn xuống sân khấu mà tim đập thình thịch. Cô thực sự cảm thấy khẩn trương từ tận đáy lòng. Cũng lo lắng mình không xứng với vị trí này. Vì thế vô thức nhìn về phía Văn Lương. Văn Lương ngồi hàng ghế đầu tiên thâm tình nhìn cô. Trần Điệp bỗng nhiên cảm thấy an tâm. Cầm microphone, nói từng câu từng chữ về cảm nghĩ của mình trên sân khấu. Rất hào hứng, cũng rất biết ơn mọi người. Về sau sẽ tiếp tục nỗ lực để bản thân xứng đáng với giải thưởng này. Tất cả đều là những lời từ tận đáy lòng. Sau khi nói xong, Trần Điệp đưa microphone cho người dẫn chương trình, định đi xuống bậc thềm. Người dẫn chương trình đột nhiên chú ý tới Văn Lương, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi đi về phía sân khấu. Người dẫn chương trình vội vàng ngăn cản. Trần Điệp, xin hãy chờ một chút. Trần Điệp quay đầu lại, liền nhìn thấy Văn Lương đang đi lên sân khấu ở bậc thang bên kia. Cô đã đủ sốt ruột rồi, anh định làm cái gì? Cô muốn đi xuống. Văn Lương đón lấy microphone từ trong tay người dẫn chương trình. Dù ở bất kỳ nơi nào thì anh cũng không khẩn trương. Nhìn phía dưới sân khấu nhàn nhạt nói. Xin lỗi, chậm trễ chút thời gian của mọi người. Người đàn ông đứng trên sân khấu trao giải, mặc một thân tây trang cắt may khéo léo. Hiện tại, Trần Điệp rất khẩn trương. Nếu như cô quan sát kỹ, sẽ phát hiện bộ đồ Văn Lương đang mặc là bộ cô mua cho anh bằng số tiền đầu tiên cô kiếm được trước khi hai người chia tay. Ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu xuống bờ vai rộng của anh, khiến gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh càng thêm khắc sâu. Trần Điệp thấy anh đút tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp. Không xa lạ, trước đây Văn Lương đã từng tặng cô một món trang sức. Hộp nhẫn. Hiện tại anh muốn làm gì? Chỉ tặng một món trang sức thôi, không cần phải lên sân khấu chứ. Tim Trần Điệp đập nhanh đến mức không ngừng được, muốn nhảy ra ngoài luôn. Hô hấp cũng không thoải mái, yên lặng nhìn anh. Văn Lương đặt hộp nhẫn vào trong tay thưởng thức, khóe miệng nhếch lên, đường cong quai hàm uyển chuyển gọn gàng. Anh nói, Anh định để đến khi buổi trao giải kết thúc mới đưa nó cho em. Nhưng đột nhiên cảm thấy bây giờ tặng nó cho em cũng rất tốt. Ảnh hậu của mọi người. Anh dừng một chút, lại cười ra tiếng bổ sung. Công chúa của anh. Trần Điệp ngây người, không nói nên lời. Ngay sau đó, cô bất lực nhìn. Chân trái của Văn Lương lùi lại một bước, hạ thấp người. Ở trước mặt mọi người, quỳ một gối trước mặt cô. Trần Điệp che miệng lại. Trong nháy mắt, lệ nóng lưng tròng. Trước kia cô từng nghĩ, không biết nếu Văn Lương cầu hôn thì sẽ như thế nào? Anh nhất định sẽ không quỳ xuống. Khi cầu hôn cô, nhất định sẽ rất giằng co. Hỏi cô nhẫn có đẹp không? Có muốn không? Dù cô có từ chối cũng không được. Nhưng hiện tại, Văn Lương quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm tình lại kiên định. 16 tuổi, lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh, từ đầu tiên cô nghĩ đến là thần linh. Hiện tại, thần linh của cô lại đang ngước nhìn cô trước mặt mọi người. Văn Lương mở hộp nhẫn ra, viên kim cương dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Anh nhàn nhã nói, mấy ngày trước, anh có xem thử lời tuyên thệ khi kết hôn. Đều là mặc kệ nghèo khổ hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh. Thân thể anh khỏe mạnh, em đi theo anh, cũng sẽ không có một ngày bần cùng. Cho nên, em có muốn cùng anh vượt qua tương lai, chỉ có giàu có và khỏe mạnh không? Văn Lương dừng một chút, hầu kết chuyển động lên xuống, đáy lòng hơi khẩn trương, khó có thể che giấu được. Anh cầm chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi nói. Công chúa, em có muốn kết hôn với anh không? Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 22.